Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 500, muốn tỉnh lại. Nghe được Morgan nói như vậy, Lâm Phi Phàm đột nhiên nhớ đến một chuyện. Miêu Tiểu Lệ đầu tiên là cứu vớt cổ nhân loại. Tại khủng bố như thế, pháp thuật phía dưới cứu vớt cổ nhân loại chắc chắn hao tổn to lớn. Sau đó lại đối mặt đủ loại huyền giới khiêu chiến. Về sau có bốn thánh trấn áp, mà liền xem như thế, Miêu Tiểu Lệ cho tới bây giờ không có thua qua. Cái tên này thật là mạnh, nhưng có một vấn đề, nàng bản thể mất đi, nàng bây giờ chỉ là con mèo mà thôi. Lâm Phi Phàm nói. A, Morgan trợn tròn mắt, cái kia nàng đem bản thể mất đi truyền thuyết là có thật. Thật đó a, nàng cũng rất sốt ruột. Đây không phải phát động một đám người tìm khắp nơi đâu. Lâm Phi Phàm nói. Vậy liền phiền toái a. Morgan mục đích của chuyến này chủ yếu là muốn xem một chút cái thứ ở trong truyền thuyết Miêu Tiểu Lệ đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Nếu như có thể nói, hắn hy vọng Miêu Tiểu Lệ có thể trở thành lần này chống cự vũ trụ tu sĩ chủ lực. Thế nhưng hắn không thể đạt thành mong muốn. Morgan đi mang theo một bụng dấu chấm hỏi. Hắn thủy chung không hiểu rõ, vì cái gì mạnh như thế Miêu Tiểu Lệ lại còn có thể đem chính mình bản thể cho mất đi. Lớn như vậy trong nhà, Aloria vẫn còn đang yên lặng chỉnh lý gian phòng, đi tới đi lui. Lâm Phi Phàm ngơ ngác nhìn hai tay của hắn, tinh thần chán nản. Vừa mới Morgan mang đến rung động nội dung, nhưng mà hắn cũng không có mang tới phương án giải quyết huyền giới cùng thần giới, đã là bọn hắn duy nhất phương án giải quyết. Bọn hắn thậm chí làm xong hy sinh toàn bộ thần giới tới bảo tồn địa cầu dự định. Thế nhưng, vậy mà bi kịch a. Chuyện xưa nghe hết sức xa xôi, nhưng lại cực kỳ tiếp cận. Lâm Phi Phàm đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Hắn quay đầu đối Aloria hỏi. Aloria, nói nhiều như vậy, ta còn không biết tận thế lúc nào đến đâu. Aloria nói, từ giờ trở đi coi là còn có nửa năm. Lâm Phi Phàm cả người đều choáng váng. Nửa năm, ngọa tào, còn có nửa năm a. Lâm Phi Phàm đột nhiên cảm giác mình tướng coi như không có văn hóa, bởi vì hắn hiện tại ngoại trừ ngọa tào bên ngoài, căn bản nghĩ không đến bất luận cái gì một cái từ có khả năng hình dung hắn hiện tại tâm tình, bởi vì việc này thật sự là quá ngọa tào. Liền thần giới những cái kia mạnh đến không đem đạo lý đám gia hỏa đều không triệt. Ta có thể cái gì? Đừng nói là hắn chỉ là một cái Lâm Phi Phàm. Trên cái thế giới này bất cứ người nào chỉ sợ đều không có tư cách hỏi đến. Ta quả nhiên vẫn là hết sức mệt mỏi a. Đối mặt to lớn như vậy mối nguy, ta rõ ràng đều đã tu luyện hơn 2 năm. Vì cái gì một chút bề bộn đều không thể giúp đâu. Lần trước thế giới kia hủy diệt mối nguy, Kenlerly rõ ràng chỉ dùng mỹ thực là có thể đả phát. Nhưng bây giờ nhìn một chút, nếu như phải không có thống khổ ấn ký, cái tay này đều phế đi. Ai, Lâm Phi Phàm thở dài một hơi. Loại này căn bản giúp không được gì, cảm giác thật sự là quá khó chịu. Lại còn có nửa năm, thời gian nửa năm này nhưng làm sao nấu a? Người bình thường mỗi ngày vui chơi giải trí là được rồi. Chờ đến thời khắc mấu chốt chính phủ một cái mệnh lệnh. Cái kia tị nạn. Cái kia chết thì chết. Nhưng ta phải không người bình thường a. Ta đều gặp thượng đế a. Lúc này Lâm Phi Phàm thật là một bụng biệt khuất làm thủ tục ủy nhiệm khuất. Chuyện này cuối cùng liền là lực lượng vấn đề. Tại đây chồng tính áp đảo lực lượng trước mặt, cái gì khôn vặt đều vô dụng a. Aloria, Lâm Phi Phàm hô, chuyện gì, ta tạm thời chủ nhân, mang theo tạp dề tử vong sứ giả đi tới, đừng làm việc, bồi ta trò chuyện, Lâm Phi Phàm nói. Lâm Phi Phàm lập tức ngồi xuống Lâm Phi Phàm đối diện, cánh thu hồi, trên đỉnh đầu quầng sáng chỉ phát ra hào quang nhỏ yếu. Người nói, ta có thể làm sao, Lâm Phi Phàm nói, người cái gì đều làm không được. Không cần lãng phí thời gian suy nghĩ loại này không có ý nghĩa vấn đề. Aloria nói, được rồi, ngươi làm việc của ngươi đi, ta ra ngoài đi. Lâm Phi Phàm chạy, người trên đường phố bận rộn, đại bộ phận đều là người bình thường, ngẫu nhiên một chút tu sĩ hoặc là yêu tộc trộn lẫn trong đó. Nhưng cũng không có người ngạc nhiên, không thể không nói, Trung Quốc hành động này vô cùng sáng suốt, không nói những cái khác, tương lai tuyên bố tị nạn thời điểm, mọi người tiếp nhận trình độ khẳng định khác biệt. Đúng vào lúc này, điện thoại vang lên, là Trần Gia Hào đánh tới. Lâm Phi Phàm lập tức cảm giác trong lòng ấm áp rất nhiều. Lão đại, ta là con trai, ta là con trai, ta là con trai a. Lâm Phi Phàm yên lặng đem điện thoại dập máy. Hắn không muốn cùng một kẻ ngu ngốc có bất kỳ quan hệ gì. Trong nháy mắt, điện thoại vang lên lần nữa. Huynh đệ, thật xin lỗi, ta thật cao hứng, vợ ta vừa mới sinh con trai. Ha ha ha ha ha ha, 6 cân nửa, ha ha ha ha, cái kia con mắt, cái kia mũi, miệng kia, hoàn toàn liền là cái thứ hai ta. Ha ha ha ha, Lâm Phi Phàm lúc này mới cao hứng trở lại. Chúc mừng, các ngươi lão Trần ra xem như giải quyết xong một nỗi lòng a. Trần Gia Hào ngữ trọng tâm trường nói, huynh đệ, không được ngươi cùng ngươi mèo nhà thương lượng một chút, nhường ngươi tìm bình thường bạn gái đi, ngươi cũng trưởng thành, có đứa bé, cảm nhận được phụ thân trách nhiệm, ngươi mới có thể chân chính cảm giác mình trưởng thành. Lâm Phi Phàm lập tức lệ như suối trào, ta có a, ta có rất nhiều hài tử a, ta có cái phóng khoáng Lâm Thiên Tứ, ta còn có cái đáng yêu Lâm Linh Lung. Mà lại sớm trong thành thị dưới mặt đất ta còn có hơn vạn hài tử đâu. Lão đại, cái gì cũng đừng nói nữa. Có rảnh ta mời ngươi uống rượu. Ha ha ha ha, là ta muốn mời các ngươi uống rượu. Ha ha ha, Trần Gia Hào là sướng đến phát rồ rồi. Lâm Phi Phàm ngoài miệng mang theo mỉm cười, nhưng mà nụ cười dần dần ngưng kết. Hắn cao hứng không nổi. Hắn càng là nhớ tới những này chuyện hạnh phúc, hắn thì càng cao hứng không nổi, bởi vì ngay tại nửa năm sau, tận thế buông xuống, thế giới đều sẽ bị nhóm lửa, tất cả mọi người cùng hạnh phúc vô duyên, bao quát Đại Hào hài tử. Lâm Phi Phàm lấy điện thoại cầm tay ra đến, cho nhà gọi điện thoại. Uy, lão ba sao? Mẹ ta ở nhà sao? Ân, các ngươi đều ở nhà nha. Ân, không có việc gì, không có việc gì. Ta liền là muốn các ngươi. Hồi trở lại đi xem một chút các ngươi. Bên kia, Lâm Phong để điện thoại xuống, nhìn thoáng qua bên cạnh Mạch Nguyệt. Các ngươi không là vừa vặn gặp mặt không bao lâu sao? Hắn làm sao lại muốn chúng ta? Nghe ngữ khí của hắn giống như rất khó chịu. Con trai của ta khẳng định là thất tình. Mạch Nguyệt thở dài một hơi. Ai, Thải Điệp Thánh dù sao điều kiện tốt điểm. Con trai của ta từ nhỏ đã tranh cường háo thắng, bị người quăng mùi vị khẳng định không dễ chịu. Lâm Phong đột nhiên hít một hơi khói, thuốc lá đầu ném đi, nói, ta đi nhà ta trong đất kiếm gọi món ăn, người giết cái gà, khiến cho con trai ăn thật ngon một chầu. Hắn liền tốt thụ, đang nói, Lâm Phi Phàm đã đẩy cửa vào nhà. Không cần, ta cũng không đói bụng. Lâm Phi Phàm không hăng hái lắm. Thực tình không hăng hái lắm. Lâm Phong cùng Mạch Nguyệt hai người có thể thấy được, nhưng lại không biết làm sao an ủi. Sau cùng, vẫn là Mạch Nguyệt đứng tới. Con trai a, nghe mẹ một câu, có một số việc không thể miễn cưỡng. Ân, ta biết, Lâm Phi Phàm nói, lực lượng không đủ, có thể miễn cưỡng cái gì? Một số thời khắc, rõ ràng ngươi cảm giác làm không tệ, nhưng kỳ thật khả năng vẫn là kém một chút như vậy ý tứ. Mạch Nguyệt nói tiếp đi. Người nói đúng. Lâm Phi Phàm nói. Ai, quả nhiên vẫn là bình thường quá lười biếng. Mà cái kia một chút chỗ rất nhỏ, liền có khả năng biết quyết phân thắng thua. Mẹ nói như vậy, ngươi hiểu không? Mạch Nguyệt nói. Đúng thế. Lâm Phi Phàm nói. Chỗ rất nhỏ, quả nhiên vẫn là ta sống quá cười tâu toét nha. Lão mụ không hổ là lão mụ, liếc mắt liền có thể nhìn ra con trai của nàng đang ở làm tận thế sự tình phát sầu a. Mà lúc này Lâm Phong đã âm thầm giơ ngón tay cái lên. Người vợ không hổ là người vợ. liếc mắt liền có thể nhìn ra Lâm Phi Phàm đang ở làm chuyện yêu đương phát sầu. Không được, Lâm Phi Phàm, ngươi phải tỉnh lại, vì người nhà của ngươi, vì bằng hữu của ngươi, vì ngươi cái kia một phòng ăn cơm khô, càng phải vì mình, ta muốn tỉnh lại. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.